Chương 5. 1206 sư đồ 1. Đồ đệ, ngươi đừng lo lắng sư phụ. Sư phụ tuy rằng không có tu vi, nhưng có thể cảm giác được, thân thể khôi phục được coi như không tệ. Tiêu Mục gật gật đầu, thò tay liên tiếp khí móc ra 3 viên lớn nhỏ không đều quả, tất cả đều hướng Mộ Dung Tầm trong tay lấp đầy. Sư phụ, máu đào chu quả ngoại tầng thịt quả có thể cải thiện thể chất kéo dài tuổi thọ, bên trong hột, tác dụng lớn nhất là trợ giúp người ngộ linh căn. Ngươi ăn trước cái này. Mộ Dung Tầm cười cúi đầu, nhìn thoáng qua bích sắc bên trong lộ ra doanh doanh hồng quang quả nhỏ, liên tục gật đầu. Trường sinh quả chẳng những có thể gia tăng thọ nguyên, còn có thể lệnh người cải lão hoàn đồng, khôi phục tuổi trẻ diện mạo có thuật chú nhan. Tiêu Mục xem xét mắt Mộ Dung Tầm chưa từng biến hóa nửa phần dung nhan, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, sư phụ ngươi cũng không cần khôi phục dung mạo. Mộ Dung Tầm nghe vậy vui mừng quá đỗi, thò tay sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ tiểu đồ đệ mặt, không có chính hình, cười ha ha nói, không nghĩ tới sư phụ ngủ lâu như vậy, song như thế có thuật chú nhan, ha ha ha ha, quả thật là thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ á. Tiểu Mục, sư phụ ngươi còn có thể thối hơn đẹp một điểm a. Nàng dứt khoát không để ý nàng, phối hợp lại kín đáo đưa cho nàng một viên doanh lục doanh xanh, sắc ngoài lồng xù quả nhỏ. Đây là thánh quả, sư phụ ngươi thu. Nàng tiếng nói dừng một chút, đồng nhiên có chút hề phải nói, sư phụ hiện tại có phải là không có nội giới rồi, làm sao có thể. Mộ Dung Tầm thò tay gảy dưới nàng tiểu não xác, muốn cái gì đâu. Sư phụ bất quá là rất tu vi, cũng không phải thần thức hoàn toàn không có. Ngươi yên tâm, lấy sư phụ ngươi tư chất của ta năng lực, cho dù là học từ đầu, từ huyền cảnh bắt đầu, một đường đi lên trên, cái kia cũng không hao phí bao lâu thời gian. Nói xong, thò tay đem 3 viên quả nhỏ đều thu nhận, thu nhập nội giới, cười ha hả xem xét tiểu đồ đệ một chút. Tiểu mặt than ánh mắt sáng lên, thật sao sư phụ nói nhảm, sư phụ lừa ngươi làm gì? Ngươi cũng không phải lần đầu gạt ta. Mộ Dung Tầm đầy mặt trột dạ sờ lên cái mũi, thấm thía đối tiểu mặt than nói, bé ngoan, ngươi yên tâm đi, sư phụ về sau lại không lừa ngươi. Tiểu mồ quể vải tâm tình, hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đã sư phụ còn là có thể dùng nội giới, vậy liền nói rõ, chí ít nàng cờ ơ tờ bữa cờ cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu không điểm xuất phát. Thần trí của nàng vẫn như cũ lời nói, về sau muốn đem tu vi chậm rãi khôi phục lại, hẳn là tương đối đơn giản sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Mục tâm tình không khỏi vui vẻ. Sư phụ, nàng méo một chút cái đầu nhỏ, nói với nàng, ngươi biết không, ta tại Thần Châu tìm chỗ phong thủy bảo địa, đem chúng ta Thần Thủy Tông tông môn xây ở chỗ ơi, ngươi muốn trở về nhìn xem a. Mộ Dung Tầm ngón tay siết chặt, đông dưng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đồ đệ, tiếng nói mang theo vẻ kích động, thật, thực sự. Tiểu Mục dùng sức chút gật đầu. Mộ Dung Tầm liền ngay cả bận bịu chạy lên đến đây kéo nàng tay nhỏ, nghịch đồ, chuyện lớn như vậy, hiện tại mới cùng sư phụ nói. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian lên đường nha. Tiêu Mục không khỏi bật cười, thò tay níu lại nàng nói, ngươi mới tỉnh lại, cờ ơn nở thật tốt khôi phục. Trận này ngươi liền chỗ nào cũng không cần đi, tại chúng ta trong tinh vực nghỉ ngơi thật tốt tu luyện đi. Về phần nhị sư thúc cùng sư tỷ các nàng, ngươi không nên gấp gáp. Ta đã cho các nàng đưa tin, gọi y bo nở na nở dê tất cả đều tới tham gia mặc bảo trăng tròn tiệc rượu. Xem chừng chậm nhất 2 ngày, các nàng cũng nên đến. Tiêu Mục ánh mắt có chút tỏa sáng, sư phụ, rất nhanh đại gia liền có thể tại Long Diễm Thành tề tụ. Sư phụ tỉnh lại chuyện, nàng chưa nói cho nhị sư thúc cùng các sư tỷ.